cái không gian, toàn bộ nhồi vào các loại vật tư, cùng thượng phẩm ma năng, thạch, lúc này mới hài lòng, hướng Dương Giác đảo chạy tới. Lần này, Chu Hoành Vũ chỗ lấy dám trong bóng tối rời đi, là bởi vì bọn hắn còn tại chỉnh đốn kỳ, còn không có chính thức đạp vào chiến trường. Một khi bọn họ chính thức lên chiến trường, hắn liền không cách nào tùy ý rời đi. Một khi chiến sự mở ra, mà Chu Hoành Vũ là chủ đem, lại không xuất hiện tại trên tường thành, đây chính là trọng tội. Một đường về tới Dương Giác đảo, Chu Hoành Vũ trở về, hiển nhiên không thể giấu giếm được người hữu tâm tai mắt. Bất quá đối với tại những thứ này, Chu Hoành Vũ không có để ý. Tuy nhiên rất nhiều âm thầm tiếu thám đều phát hiện Chu Hoành Vũ là từ bên ngoài gấp trở về, nhưng là bọn họ lại cũng không biết Chu Hoành Vũ đã từng rời đi Dương Giác đảo. Coi như ma soái hỏi tới, hắn cũng hoàn toàn có thể nói thác chính mình đi bên ngoài dò xét. Trên thực tế, ma soái là không sẽ hỏi. Coi như ma soái biết Chu Hoành Vũ vụng trộm chạy về Dê Tâm đảo, cũng chỉ sẽ giả bộ làm không biết. Cái gọi là nước quá trong ắt không có cá, người quá xét ắt chẳng ai theo. Chỉ cần Chu Hoành Vũ không phải chạy trốn, chỉ cần Chu Hoành Vũ không phải tránh chiến, cái kia hết thảy liền đều không là vấn đề. Trương Khôi ma soái cũng tuyệt đối sẽ không đi hỏi thăm. Hết chương.